Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382. Hồng đậu trung văn võng tiểu thuyết thụ nhiệt phùng. Nhờ vào Chu Thần, tiểu thuyết soạn lại thành công, ở trong nước cùng nước ngoài đưa tới người xem triều dâng. Cho nên trước mắt hồng đậu trung văn võng bên trên tiểu thuyết hấp dẫn thành các đại công ty giải trí trong mắt bánh trái thơm ngon. Bọn hắn tin tưởng Chu Thần có thể, như vậy mặt khác tiểu thuyết cũng nhất định có thể. Bọn hắn không cần hướng Chu Thần như thế hỏa, chỉ cần tỷ lệ người xem có thể đạt tới 1/2, thậm chí là 1/3, không cần hồng đến hải ngoại, chỉ cần ở trong nước hòa, bọn hắn liền đủ hài lòng. Dù sao, Chu Thần là 10 năm qua khó được kỳ tích khó có thể phục chế. Nhưng là nếu như có thể bắt lấy một bộ đại hỏa tiềm chất phim TV, hắn ích lợi liền đầy đủ bọn hắn ăn vào no bụng. Hơn nữa, đây cũng là gián tiếp cùng Star TV hợp tác. Hiện tại, Star TV đã là ngành giải trí vua không ngai, trên người có đông đảo tài nguyên cùng con đường, diễn viên thổi thành siêu sao một nhóm lại một nhóm. Chỉ cần là công ty giải trí, chỉ cần là minh tinh đều muốn cùng bọn hắn hợp tác. Thế nhưng là có nhiều còn hơn là bị thiếu, có cơ hội đều không có mấy người. Mà thông qua hồng đậu trung văn võng dưới cờ tiểu thuyết, thông qua bản quyền vận hành cùng khai phát, lại có thể cùng Tinh Quang đáp lên quan hệ, sau đó chia sẻ bọn họ một chút tài nguyên cùng con đường. Lão bản, hiện tại lại có 8 nhà công ty giải trí liên hệ chúng ta, nghĩ khai phát chúng ta dưới cờ tiểu thuyết bản quyền, báo giá thấp nhất đều có 2.000 vạn, cao nhất đã vượt qua 5.000 vạn. Hà Dược hướng Lâm Bắc Phàm báo cáo công tác, vẫn có chút thấp, ngươi cho ta hung hăng báo giá, đem giá cả nâng lên. Chúng ta không làm một búa mua bán, chúng ta phải lấy bản quyền tham dự vào tác phẩm khai phát bên trong, chia sẻ hắn mang tới lợi ích. Lão bản, ta cũng nghĩ như vậy, cho tới bây giờ, ra mấy cái hạch tâm tác phẩm, chúng ta hồng đậu trung văn võng đã có 25 cái tác phẩm bán đi. Liên quan đến bản quyền bao quát TV bản quyền, điện ảnh bản quyền, trò chơi bản quyền, anime bản quyền, liên quan đến bản quyền lợi ích đã vượt qua 80 ức. Từ sang năm đầu năm bắt đầu, những cái này tác phẩm sẽ theo thứ tự biểu diễn. Còn có, chúng ta hải ngoại hồng đậu trung văn võng cơ bản đã xây dựng xong. Nhờ vào Chu Thần, Nhiệt Bá, trước mắt 3 đại hải ngoại website phát triển tấn mãnh, lưu lượng so sánh 2 tháng trước tăng trưởng gần 1 lần. Cái này lưu lượng ở hải ngoại bên trong cũng xếp hạng nhị lưu website trình độ. Làm Chu Thần chân chính đổ bộ hồng đậu trung văn võng, lưu lượng sẽ nghênh đón lớn nhất giếng phun phát triển. Đến lúc đó, chúng ta hồng đậu trung văn võng cơ bản bố trí thành công. Lâm Bắc Phàm gật đầu biểu thị hài lòng. Mặc dù là dựng hải ngoại hồng đậu trung văn võng, bất kể chi phí quăng vào đi 200 ức, nhưng là hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Dần dần trở thành quán thông trong và ngoài nước nội dung cung cấp cùng truyền thâu bình đài. Chỉ là dựa vào cái này lưu lượng kiếm lấy không ít quảng cáo phí tổn. Hơn nữa hắn có thể thông qua đầu này con đường hướng toàn cầu chuyển vận tiểu thuyết mạng, cùng với tiểu thuyết khai phát xung quanh tác phẩm, hoặc là thông qua đầu này con đường hướng trong nước đưa vào ưu tú tác phẩm. Như thế song hướng thao tác, kiếm bộn không lỗ. Nếu như cái này bình đài xây dựng xong, hắn giá trị không thua gì Tao Bao Thương Thành. Chỉ bất quá Tao Bao Thương Thành bán chính là thương phẩm, hắn hồng đậu trung văn võng bán chính là nội dung. Mặt khác, mượn đầu này con đường, còn có thể đem Star Video dựng đến hải ngoại, Internet con đường đi đầu, sau đó dùng nội dung công thành đoạt đất, tư bản sau đó cùng lên, dần dần ngầm chiếm thị trường ngoài nước, cuối cùng lại phụng dưỡng đến Hoa Quốc. Như thế tuần hoàn qua lại, hình thành một đầu hoàn mỹ lợi ích dây xích. Sang năm, chính là hồng đậu trung văn võng bùng nổ một năm, cũng là tinh quang tài nguyên chỉnh hợp, toàn diện bước về phía hải ngoại một năm. Đúng rồi, lão bản, ngày mai còn có Mango đài truyền hình, Changsu đài truyền hình, Blueberry đài truyền hình 7 đến 8 đài truyền hình liên hệ ta. Muốn mua sắm chúng ta võng chạm mấy cái tiểu thuyết tác phẩm bản quyền tiến hành khai phát. Ta bây giờ còn chưa có trả lời bọn hắn. Ngươi xem cái này, Lâm Bắc Phàm sững sờ. Sau đó hiểu được, những cái này đài truyền hình nhất định là thụ hắn ảnh hưởng. Chuẩn bị muốn làm đại đầu nhập đại chế tác. Nhưng là đại đầu nhập đại chế tác cũng là muốn cân nhắc nguy hiểm. Bọn hắn đương nhiên càng thêm nguyện ý tuyển chọn đã có đại hỏa tiềm chất tiểu thuyết tác phẩm tiến hành cải biên, dạng này chí ít có người xem cơ sở, có thể giảm xuống phong hiểm. Dù sao, chủ thần liền là như vậy đến, bọn hắn cũng muốn phục chế dạng này thành công. Bất quá, liền dính đến một vấn đề, kia liền là trước mắt internet bên trên tương đối hỏa tiểu thuyết đều tập trung ở hồng đậu chung văn võng, mà hồng đậu trung văn võng là Lâm Bắc Phàm, liền tương đối nhức cả trứng, nhưng là bởi vì cách xù lợi ích lại không muốn từ bỏ. Cho nên muốn thông qua Hà Dược tìm kiếm tình huống, có thể nha, chỉ cần bọn hắn tiền cho, vậy liền mọi thứ đều không là vấn đề. Dù sao chúng ta website bên trên tiểu thuyết tác phẩm thực sự nhiều lắm, chỉ dựa vào chúng ta tự mình khai phát không đến. Những cái này đài truyền hình vô luận là tài nguyên hay là con đường đều so mặt khác công ty giải trí mạnh hơn, cho bọn hắn khai phát càng tốt. Chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá, Hà Dược, người nhất định phải cho ta hung hăng thịt bọn họ. Tuyệt đối không nên khách khí với bọn họ. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói. Hiện nay, bởi vì trận pháp quan hệ, các đài truyền hình lớn cơ bản đều bóp ở trong tay của hắn. Muốn hắn sống liền sống, để hắn chết liền chết. Đã như vậy vì sao không nhiều kiếm lấy điểm tiền mặt? Dù sao kiếm lời tiền mặt càng nhiều, hắn lại càng mạnh. Nếu như tác phẩm khai phát tốt, ta liền tạm thời thả các ngươi một ngựa. Các ngươi kiếm tiền thời điểm chúng ta cũng đi theo kiếm lời. Nếu như tác phẩm khai phát không tốt, lung tung khai phát, nhìn ta chỉnh không chết các ngươi. Đương nhiên, không cùng hồng đậu trung văn võng hợp tác đài truyền hình, các ngươi vẫn là tiếp tục xui xẻo. Không phải hồng đậu trung văn võng tác phẩm, liền để hắn tiếp tục xui xẻo. Dạng này các ngươi mới cảm nhận được hồng đậu trung văn võng tiểu thuyết mị lực. Dạng này mới có thể càng nóng lòng khai phát. Hắn thích làm nhất loại này hại người ích ta sự tình. Tốt, lão bản, Hà Dược nhẹ nhàng thở ra, liền sợ bản thân lão bản sẽ hành động theo cảm tính. Không nghĩ tới hắn sáng suốt như vậy. Cúp điện thoại, Lâm Bắc Phàm tâm tình khoái trá. Liền ở Lâm Bắc Phàm tâm tình vui thích thời điểm, hải ngoại Lý thị tập đoàn Lý Vô Thương ngồi máy bay đi tới Hoa Quốc Giang Nam. Sau đó thẳng đến Lý thị tập đoàn chú Hoa Quốc cơ quan Tử Uyển cao ốc. Lúc này, cơ quan lãnh đạo, nhân viên công tác đã chờ từ sớm ở cửa ra vào. Lúc đầu chuẩn bị chúc mừng tập đoàn tổng bộ chủ tịch đến, kết quả lại thấy được một tấm mặt âm trầm, không nói tiếng nào vượt qua đám người. Lãnh đạo đám người thẳng đến phòng hội nghị, ngồi ở chủ vị. Những người khác dựa theo thân phận khác biệt phân biệt ngồi xuống. Phòng hội nghị không khí ngưng trọng đến đáng sợ, không người dám phát biểu, không khí cháy bỏng, nhất là cơ quan nhân viên cúi đầu nơm nớp lo sợ, bởi vì bọn hắn biết rõ lần này chủ tịch đến Hoa không phải đến khen ngợi, mà là đến hưng sư vấn tội. Thật lâu, Lý Vô Thương mới mặt không thay đổi nói ra: ta đối với các ngươi rất thất vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,